Vô thượng sát thần, chương 2803, yếu như vậy, góc truyện audio.com, dấu lớn, người thứ 10, những người khác nghe vậy ánh mắt ở huyết sắc vụ hải bên trong liếc nhìn lên, quả nhiên như thanh âm kia nói, huyết sắc vụ hải bên trong, giờ phút này dĩ nhiên nhiều một người. Bởi vì 9 cái tu la tử tiến vào huyết sắc vụ hải lúc toàn bộ đều biến thân thành tu la chi thể. Chỉ có kia thêm ra đến một người, lại là một bộ hắc bào, còn là nhân loại bộ dáng. Nhưng là hắn trên người tản mát ra khí tức lại hoàn toàn là tu la tộc không thể nghi ngờ. Hẳn là ai tu luyện phân thân phương pháp a? Đại trưởng lão trầm ngâm lúc này, nghĩ nghĩ nói ra. Những người khác cũng gật gật đầu, bởi vì cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể giải thả thông, huyết sắc vụ hải bên trong tại sao đột nhiên thêm ra đến một người. Dù sao, này cửu u luyện ngục thế nhưng là không phải là tu la tộc nhân không thể tới gần, kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản không ai có thể giả mạo. Nếu như nói, còn có người biết rõ xảy ra chuyện gì sự tình, vậy cũng chỉ có đang cùng tu la hư ảnh chém giết một cái tu la tử. Tương đương cái này tu la tử không phải kẻ khác chính là thần vô tâm. Nếu như hắn nghe được đại trưởng lão lời nói, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường. Đi ngươi nha phân thân phương pháp, cái này hắn nha ở đâu là phân thân kia rõ ràng là một cái người sống được a. Cũng khó trách thần vô tâm như thế phiền muộn, bởi vì người kia hắn còn nhận biết, thậm chí quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn làm sao biết đột nhiên xuất hiện ở đây? Thần vô tâm một quyền đánh lui một đầu tu la hư ảnh, kinh hãi nhìn xem đạo kia hắc bào thân ảnh. Hắn não hải bên trong bỗng toát ra một cái quái dị ý nghĩ, kia chính là đối phương là từ cửu u luyện ngục bên trong đi ra. Không có khả năng, cửu u luyện ngục chỉ có tu la tộc trưởng lão mới có thể mở ra nhập khẩu. Thần vô tâm lại nháy mắt hủy bỏ ý nghĩ này, trong mắt tóe bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang. Lập tức hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia hắc bào thân ảnh, âm thầm trầm ngâm nói. Tiêu Phàm, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không sai, thân ảnh kia không phải kẻ khác chính là bị huyết sắc thạch môn đập bay Tiêu Phàm. Có lẽ là huyết sắc thạch môn coi là Tiêu Phàm là tu la tộc nhân, trực tiếp một bàn tay đem Tiêu Phàm cho phiến đến tu la tộc. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng là phiền muộn không thôi, hắn chỉ biết là mình bị huyết sắc thạch môn một kích kia đánh bay, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tương đương bất quá không lâu sau đó, hắn liền phát hiện bản thân xuất hiện ở một phiến huyết sắc mê vụ chi bên trong, bốn phía đột nhiên toát ra rất nhiều tu la hư ảnh, đang điên cuồng công kích hắn. Những cái này tu la hư ảnh thực lực cực kỳ cường đại, mạnh nhất dĩ nhiên không kém gì đại đế cảnh tiền kỳ, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là linh hồn lực lượng mà thôi. Nếu như là chân chính đại đế, cho dù là hắn linh hồn chi lực đột phá đại đế cảnh trung kỳ cũng không có khả năng là những cái này tu la hư ảnh đối thủ. Nhưng sự tình liền là huyền diệu như vậy, những cái này tu la hư ảnh cùng huyết ma căn bản không có cái gì khác nhau, thậm chí có thể nói, bọn họ liền là huyết ma. Tiêu Phàm đối mặt đại đế cảnh hậu kỳ huyết ma đều không e ngại, huống chi bây giờ gặp gỡ đại đế cảnh tiền kỳ huyết ma đây. Hắn linh hồn chi lực phóng thích mà ra tu la hư ảnh cơ hồ chỉ có bị hắn nghiền ép phần. Tiêu Phàm bỏ ra một đoạn thời gian, rốt cục toát ra huyết sắc vụ hải, khi hắn nhìn thấy phía trên. Góc truyện audio.com, dĩ nhiên còn có người cùng tu la hư ảnh đang chiến đấu thời điểm, trên mặt hắn cũng rốt cục lộ ra vui mừng. Gặp được người sống, hắn cũng biết rõ, bản thân rốt cục rời đi kia địa phương quỷ quái. Chỉ là khi hắn nhìn thấy kia 9 cái biến thành tu la từ lúc, Tiêu Phàm con ngươi lại thu rụt một cái. Nếu như chỉ là đối mặt một chút huyết ma cùng tu la hư ảnh, hắn Tiêu Phàm hoàn toàn không hề sợ hãi. Nhưng nếu là đối mặt chân chính tu la, vậy coi như phiền toái, đại đế cảnh tu la tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Không có đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, hắn cũng không cho rằng bản thân nắm giữ cùng một nhóm đại đế cảnh tu la chiến đấu tư cách. Ngươi là ai, lại dám xông vào cửu u luyện ngục? Đột nhiên, một tiếng gầm thét ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Nguyên lai các ngươi có linh trí a. Tiêu Phàm mỉm cười, lập tức sắc mặt bỗng biến đổi, nói. Người nói cái gì, nơi này là cửu u luyện ngục. Cửu u luyện ngục là địa phương nào? Tiêu Phàm quá là rõ ràng. Phải biết, hắn thế nhưng là mới từ huyết ma luyện ngục bên trong đi ra a. Cửu u luyện ngục, huyết ma luyện ngục cùng sát lục luyện ngục thế nhưng là hợp xưng tu la tộc ba đại luyện ngục a, bản thân mới vừa thoát ly lang huyệt lại vào hổ khẩu. Dám giả mạo ta tu la tộc nhân, chết. Tiêu Phàm thất thần thời khắc kia, tu la đột nhiên ra sức hướng về hắn vồ giết mà đến, cuồng bạo khí tức liền hư không đều tiếp nhận không được. Nơi xa tu la tộc trưởng lão nhóm nhìn thấy tất cả những thứ này, sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Hỗn trướng, bọn họ làm sao hiện tại liền đánh nhau? Người kia là mạch nào? Một cái trưởng lão giận dữ hét, cũng khó trách hắn sinh khí, hiện tại có thể còn không có tiến vào cửu u luyện ngục đây, liền bắt đầu tự tương tàn sát, đến lúc đó nếu là người bị trọng thương, muốn ở trong cửu u luyện ngục sống sót cơ hồ là không có khả năng. Dựa theo lẽ thường tới nói, bọn họ ở tiến vào cửu u luyện ngục trước đó, hẳn là hiệp lực hợp tác mới đúng. Coi như không hợp tác cũng không nên tự tương tàn sát a. Mặt khác trưởng lão cũng nhíu mày, trong mắt lóe qua một tia không thích. Chỉ có đại trưởng lão híp híp hai mắt trầm ngâm nói. Kia người thứ 10, không phải ta Tu La tộc, tương đương cái gì? Mặt khác trưởng lão cũng kinh hãi không thôi, sắc mặt đại biến. Không có khả năng, đại trưởng lão, người kia trên thân khí tức tuyệt đối là ta Tu La tộc không thể nghi ngờ. Khôi Ngô nam tử hét lớn, những người khác cũng gật gật đầu, bọn họ không quen biết người, nhưng khí tức tuyệt đối sẽ không phán đoán sai. Coi như một người phán đoán sai lầm, chẳng lẽ tất cả mọi người đều sẽ nhìn lầm sao? Hắn là Tu La tộc nhưng không phải ta huyết u cổ vực. Đại trưởng lão lại bổ sung một câu. Những người khác nghe vậy, trên mặt lóe qua một vòng dị sắc, bọn họ rất rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Nếu như không phải huyết u cổ vực Tu La tộc, nếu là chiếm được Tu La tộc truyền thừa, đối với huyết u cổ vực Tu La tộc tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Đám người trầm mặc không nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc vụ hải. Tương đương lúc này, Tiêu Phàm đã cùng kia Tu La đã nhanh muốn đụng vào nhau, bọn họ rất hy vọng, có người có thể diệt Tiêu Phàm. Oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, huyết sắc vụ hải bên trong xương máu bốc lên không thôi, hủy diệt tính năng lượng ba động hướng về tứ phía bát phương dập dờn mà đi. Một khắc sau, làm cho tất cả mỏi. Góc truyện audio.com, người hít một hơi lạnh là, đánh phía Tiêu Phàm cái kia Tu La tộc trực tiếp bị Tiêu Phàm một quyền cho đánh bay, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Đồng thời kia Tu La tộc càng là giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng, nhanh chóng hướng về huyết nhai phía trên bay ngược mà ra, sau đó trùng điệp đập ở trên mặt đất. Tiêu Phàm hơi sững sờ, nhìn một chút bản thân nắm đấm, một mặt không thể tin nói. Yếu như vậy, Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng ở trận có thể đều là Tu La tộc tinh anh a, nhĩ lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, đều có thể rõ ràng nghe được Tiêu Phàm lời nói. Tất cả mọi người khóe miệng giật một cái kia bị Tiêu Phàm đánh bay Tu La thế nhưng là Tu La tử A, thần vương cảnh cường giả tối đỉnh cùng tuổi một đời bên trong người nổi bật. Nhưng Tiêu Phàm đánh giá lại là yếu như vậy, này hoàn toàn là đánh bọn họ Tu La tộc mặt A. Cách chương.